Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 181, thôn quỷ. Góc truyện audio.com. Tô Bằng vô thức ngửa người về phía sau, nhưng mà khuôn mặt tối tăm bẩn thỉu kia đột nhiên không thấy. Lúc này Tô Bằng còn có thể cảm giác khí tức lạnh lẽo bên trái mình. Đây là thứ gì? Một cổ hàn ý từ trong lòng Tô Bằng dâng lên. Loại tình huống này, hắn chưa bao giờ gặp. Tô Bằng lấy tay, đem vô phong kiếm từ trên lưng mình tháo xuống. Đem kiếm rút ra vỏ kiếm. Cảnh giác nhìn bốn phía. Trong đêm tối, trong thôn hoang vắng không ngừng truyền đến từng luồng gió mát. Khiến Tô Bằng cho dù là tâm lý hay thân thể, đều có cảm giác lạnh buốt. Vừa rồi tuyệt đối không phải là cảm giác sai, là mặt của một trung niên nhân, giống như đang nhìn ta. Chấm, cầm vô phong kiếm trong tay, Tô Bằng không ngừng nhìn quét bốn phía, trong lòng nghĩ, ở đáy lòng hắn, một số ký ức âm u lúc nhỏ, tựa hồ phun lên trong lòng. Tô Bằng trước kia, là ở một trong thành thị ba mặt toàn núi. Tô Bằng trước kia, trong trí nhớ, liền có một số ký ức khủng bố. Hắn tựa hồ còn nhớ rõ, lúc mình ở nhà trệt kia, có lúc, mình tắt đèn, ở trong phòng ngủ, hoặc là lúc mở ra đèn bàn đọc sách, ngẫu nhiên nhìn lại, luôn có thể thấy một gương mặt ở ngoài cửa sổ. Những gương mặt kia, chính là u ám, nhìn không ra đặc sắc, cũng không lộ vẻ gì. Vào lúc mình chú ý tới nó, những gương mặt kia sẽ lập tức rời đi, nhưng mà đi cũng không nhìn thấy thân thể của bọn họ. Mà lúc Tô Bằng đến trường tiểu học, trường học ở gần một ngọn núi nhỏ, trên núi kia có không ít phần mộ, Tô Bằng thỉnh thoảng sẽ cùng nhóm nhỏ lên núi chơi. Tô Bằng còn nhớ rõ, có một lần mình đi trên núi giữa trưa trời đầy mây. Lúc đi ngang qua phần mộ, chợt thấy sau một thân cây, có một nam nhân khuôn mặt xám xịt đang nhìn mình. Mình nhìn hắn một cái, hắn liền vọt ra phía sau cây. Khi mình nhìn thêm lần nữa, thì không còn phát hiện nữa. Những ký ức u ám này, ở sau khi Tô Bằng trưởng thành, thì không xảy ra nữa. Nhưng mà bây giờ, khuôn mặt vừa rồi, nhanh chóng phóng tới, mặc dù không tạo thành sát thương với Tô Bằng, nhưng lại làm dấy lên những ký ức u ám trong lòng hắn. Chỉ là Tô Bằng bây giờ, tâm trí trầm ổn, cũng không phải khi còn bé có khả năng bằng được. Thứ mới bay qua là gì? Tô Bằng cầm kiếm, mặc dù con mắt quan sát bốn phía, nhưng trong lòng lại tương đối yên ổn. Nơi này là trong trò chơi luân hồi tử vong. Mặc dù vô cùng giống sự thật, nhưng ít nhất vẫn khiến người ta có giảm sốc tâm lý. Dù sao đây chỉ là trò chơi. Hơn nữa, Tô Bằng cũng nghe vậy Hồ Tiên Bạch Tố nói qua, chỉ cần khí huyết người thịnh vượng. Quỷ quái bình thường, sẽ không gây thương tổn người, nhiều nhất chỉ kinh hãi một phen, hại bệnh nặng một hồi mà thôi. Võ giả khí huyết càng thịnh vượng hơn người bình thường, thậm chí có một số lúc quỷ vật còn phải trốn tránh. Trong thôn hoang này, cho dù quỷ vật so với quỷ quái tầm thường mạnh hơn một chút, cũng vẫn tuân thủ quy luật này. Tô Bằng yên lặng gia tăng vận hành nội lực trong người mình. Quả nhiên, cảm giác âm lãnh giảm bớt một ít, khiến Tô Bằng cảm giác tốt lên rất nhiều. Ở đây có thể có thứ bẩn, có điều vẫn có thể có người. Thớt ngựa này chính là chứng cớ. Thấy thớt ngựa này, ngược lại có chút quen mắt. Hình như là thớt ngựa của một trong bốn người giang hồ rời khỏi khách sạn sáng nay. Trong lòng Tô Bằng nghĩ tới đây, hắn đã quyết ý, đi tìm thử chủ nhân thớt ngựa này trước. Sau đó lại xem bước tiếp theo, Tô Bằng cầm trong tay bảo kiếm, chậm rãi đi vào chỗ sâu trong thôn. Thôn khu vực này, trên thực tế là ba thôn, nhưng cách nhau không tính quá xa. Từ trên đường nhỏ trong thôn này, chỉ cần đi thêm 1 km, liền gần như có thể tới thôn sau. Thấy chỗ thớt ngựa màu xám này tới, từ địa phương ban đầu truyền đến tiếng ngựa hí. Hẳn là thôn giữa trong ba thôn cách nơi này hơn 1 km. Tô Bằng ở trong bóng đêm, thân hình dần dần nhanh lên. Hắn thi triển thân pháp, chạy về phía thôn phía trước. Rất nhanh, Tô Bằng chạy ra khỏi cái thôn này. Hắn không chú ý đến chính là, sau khi hắn rời khỏi thôn này, trong bóng đêm ở thôn này, Trong một số phòng, mấy trăm bóng dáng càng sâu càng đen hơn cả bóng đêm. Dần dần hiện ra, Tô Bằng thi triển thân pháp. Chưa đến 2 phút, liền đã đi tới thôn giữa trong 3 thôn. Mới vừa vào thôn, Tô Bằng đã ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Có người đang động thủ ở đây. Lập tức, trong lòng Tô Bằng cảnh giác lên. Tay hắn xách vô phong kiếm. Thả chậm tốc độ, thử vào thôn. Tiến vào thôn không lâu. Tô Bằng mơ hồ thấy trên mặt đất phía trước. Nằm một người, càng thêm cẩn thận. Tô Bằng đi tới, lại thấy, người nằm trên mặt đất. Không ngờ mình biết, chính là nhi tử của khách thương ngày hôm qua mời người giang hồ bảo vệ. Một hậu sinh 17-18 tuổi. Dùng vô phong kiếm đẩy thân thể người này, Tô Bằng phát hiện người này hình như đã tắt thở, nhìn gần một chút, thân thể người này cứng ngắc, cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh, toàn thân lạnh buốt, quả thật đã chết rồi, nhưng không nhìn thấy ngoại thương, tà môn, thấy bộ dáng hắn, trong lòng Tô Bằng càng thêm căng thẳng, nhìn thử phương vị hắn ngã xuống, mặt là hướng về phía cửa thôn, biểu lộ trên mặt dường như rất khủng bố. Giống như là gặp phải chuyện đáng sợ gì. Sau đó lao ra ngoài thôn. Tô Bằng nhíu mày. Sau đó ngửi hai cái trong không khí. Mùi máu tươi từ trong thôn tiếp tục truyền tới. Hắn đứng lên, nhìn trong thôn. Chỉ thấy trong thôn cách đó không xa trong một gian phòng hoang phế. Tựa hồ loáng thoáng có ánh lửa chớp động. Có người, Tô Bằng nghĩ, nghĩ vậy. Đi nhanh tới gian phòng kia. Đi đến gian phòng kia. Tô Bằng lên tiếng hô, có người không, có người không, Tô Bằng hô liền hai lần, nhưng không thấy hồi âm, lại có một cỗ máu tươi nồng đậm từ trong phòng này truyền đến. Thấy vậy, Tô Bằng cũng không đợi nữa, tiến về phía trước một bước, đi vào phòng, mới vừa vào phòng, một cỗ máu tươi mãnh liệt lập tức tiến vào xoang mũi Tô Bằng. Tô Bằng che miệng mũi của mình, nhìn trong phòng, một cỗ cảm giác chán ghét. Đột nhiên từ dạ dày truyền đến, chỉ thấy trong phòng, tổng cộng có 5 cỗ thi thể nát bấy. 2 cỗ thi thể trong đó, coi như đầy đủ, Tô Bằng nhận ra, chính là thương nhân mời 4 giang hồ bảo vệ ở trong khách sạn ngày hôm qua. Còn cả phu xe đánh xe ngựa cho hắn, mà 3 cỗ còn lại vô cùng thê thảm. Trong đó, một cỗ thi thể, hẳn là người khá trầm mặc trong 4 nhân vật giang hồ. Thi thể của hắn, xem như bị loạn đao phân thây, bụng bị xé ra hoàn toàn, ruột kéo ra ngoài, một cỗ mùi thối tràn ngập trong phòng. Hai vai hắn, cũng bị bổ xuống, đầu bị cắt rụng, con mắt lồi ra, chết không nhắm mắt mà nằm ở đó. Mà 2 cỗ thi thể khác, thì là 2 người hán tử mặt tím và nam nhân trang phục võ giả màu xám. Trên bụng nam nhân trang phục võ giả màu xám. Cắm một thanh trường kiếm xuyên qua hắn, mà người này vẻ mặt dữ tợn, hai tay bóp cổ hán tử mặt tím, chỗ cổ họng hán tử mặt tím, bị người ta rạch nát hoàn toàn, lộ ra yết hầu cùng da thịt, hai người này, xem ra là đồng quy vu tận, cuối cùng là sao thế này, Tô Bằng nhìn màn này, người run lên, trong lòng nhanh chóng phân tích suy tư. Vào chính lúc này, trong thôn, đột nhiên truyền đến một tiếng thét lên, Tô Bằng chỉ nghe được thanh âm một người nam nhân điên cuồng kêu lên ở trong thôn. Ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi, tới đi, ta không sợ ngươi, Tô Bằng nghe xong thanh âm này, lập tức từ trong phòng chui ra, chạy tới chỗ phát ra âm thanh, cách trương.